nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 195, nó là con trai tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao dán mắt vào bức ảnh trên lệnh truy nã, như bị đóng đinh vào tấm giấy trắng ấy. Ánh mắt mờ đục, trống rỗng, cô không để ý rằng bên cạnh mình, người phụ nữ mặc áo xanh lam đang lấp lánh ánh mắt nhìn dãy số trên tờ giấy. Giơ ngón tay đếm từng con số ở phía sau hàng chữ. Tiền thưởng, một bóng áo xanh xám bất ngờ chen vào tầm nhìn, một bàn tay giơ lên, vẫy trước mặt cô, Sở Giao quay sang thì nhận ra là người phụ nữ vừa dẫn người đến lúc nãy. Bà ta đang cười tươi, miệng vẫn còn hôi hổi giọng địa phương. Đồng chí bộ đội, tôi không biết chữ, cô giúp tôi xem mấy dòng này viết gì được không? Theo hướng bà ta chỉ, Sở Giao nhìn thấy hàng chữ. Tiền thưởng cung cấp manh mối, 2.000 đồng, tim cô thắt lại, mối quan tâm hoàn toàn không liên quan của người phụ nữ ấy đột ngột CST vào dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn. Nỗi mỏi mệt tràn lên, Sở Giao chỉ có thể nhắm mắt, lắc đầu, tiếng lẩm bẩm chán ghét lặng lẽ lọt vào tai, trông có vẻ là người học thức, sao cũng mù chữ như mình chứ. Không lâu sau, bà ta lại kéo tới một ông già tóc bạc, tay còn xách lồng chim, giọng thúc giục, ông mau giúp tôi đọc mấy dòng này với. Ông lão rút kính lão từ túi áo ngực, đeo vào rồi lom khom lại gần bảng tin, vừa nhìn vừa đọc từng chữ một. Cung cấp manh mối được thưởng, 1.000 đồng, hỗ trợ bắt giữ, xác minh đúng người sẽ được thưởng, 2.000 đồng, vừa dứt lời. Một chàng vỗ tay, bốp bốp, vang lên, là người phụ nữ áo xanh lam, gương mặt hân hoan như vừa xác nhận được điều mình đã đoán đúng. Ông lão tưởng bà ta vỗ tay khen mình, đắc ý nói thêm, tôi nói rồi mà, tôi biết chữ đấy, hồi trẻ tôi làm ở trường tư thục, học lóm được không biết bao nhiêu bài, giọng đầy kiêu hãnh, nói xong thì xách lồng chim rời đi, cùng một tờ thông báo. Phản ứng của mỗi người lại khác nhau như những mảnh ghép hỗn loạn trong sân khấu đời người. Có kẻ đau đến xé gan xé ruột, có người bình thản mà giông bão cuộn trào bên trong, cũng có kẻ hoàn toàn lạnh nhạt, coi như chẳng liên quan đến mình. Thậm chí, có người chẳng biết chữ, nhưng lại nhạy bén nhận ra cơ hội làm giàu. Người phụ nữ áo xanh, sau khi hiểu rõ nội dung, mới nhớ tới người đang ngồi sụp trên đất. Bà ta cúi người, vỗ vai, chào ôi, chị hai, sao còn ngồi đây, đất lạnh đấy, đứng dậy đi. Nhưng người kia chẳng động đậy. Người phụ nữ liền đổi giọng, bắt đầu thuyết phục, chị hai à, chuyện tới nước này, chị khóc cũng chẳng ích gì. Chị nghĩ mà xem, còn phải tính đường tương lai cho chị với con bé Oánh nữa chứ. Chị biết không? Trong tờ truy nã này, tiền thưởng cao nhất là 2.000 đồng đó. 2.000 đó, chị cứ nghe em, sau này mà thằng Tranh lén quay về, chị giữ nó lại, cho con Oánh qua nhà em báo tin. Em bảo chồng lên thị trấn báo công an. Xong việc, tiền thưởng mình chia đôi. Em biết chị thương nó là cháu em mà. Nhưng nó đã làm ra cái chuyện thất đức ấy rồi thì không trách được ai nữa. Mình báo nó cũng là làm việc tốt cho xã hội. Lấy tiền rồi, chị lo cho con bé Oánh học hành đàng hoàng. Mình cứ xem như chưa từng sinh ra cái thằng này là xong. Người ngồi dưới đất vẫn không phản ứng, vẫn chìm đắm trong nỗi đau. Người phụ nữ áo xanh tưởng bà không hài lòng với đề nghị, liền lùi một bước. Hay thôi, chị lấy phần nhiều, chia 7-3 nhé. Đời người vốn lạnh nhạt, lòng người càng phức tạp, ngay cả là máu mủ ruột già, ban đầu có thể đau khổ vì không thể chấp nhận, nhưng sau cùng cũng sẽ dần bình tĩnh, bắt đầu tính toán xem làm sao vắt được hết phần giá trị còn lại của người thân mình. Vài giây sau, bà ta lại nhích thêm một bước. Vậy 82 nhé, chị 8 em 2. Sở Giao không nghe nổi nữa. Cô không muốn nghe thêm một chữ nào nữa. vừa định xoay người rời đi thì phía sau bỗng vang lên một tiếng gào giống thảm thiết. Cút, người phụ nữ áo xanh bị đẩy ngã lăn ra đất. Con trai tôi không phải loại người đó. Câu nói như xé tim gan, mang theo toàn bộ hơi sức cuối cùng của người mẹ. Và ngay giây tiếp theo, bà ngã gục xuống, bụp, một tiếng, đầu đập mạnh xuống nền xi măng lạnh băng. Sở Giao ngồi lặng bên giường. Trước mắt cô, người phụ nữ trung niên vẫn nhắm mắt nằm đó. Nhưng dù không tỉnh, cũng có thể nhìn ra đường nét gương mặt ấy sắc sảo. Thanh tú, có vài phần giống anh. Khi bà tỉnh lại, ánh mắt còn mơ hồ. Phát hiện mình nằm trên một chiếc giường đơn. Thân được đắp chăn, chân thì gác lên một thứ gì đó khiến chúng hơi cao lên. Nhưng thứ khiến bà quan tâm nhất, không phải chăn hay gối, mà là người con gái mặc sơ mi trắng đang đứng bên giường. Nhìn bà chăm chú, cô là ai? Giọng bà khan đến cực điểm. Cháu là y tá của đơn vị quân đội. Sở Giao đáp, giọng bình tĩnh nhưng nhẹ nhàng. Cháu tình cờ thấy bác ngất xỉu ở quảng trường. Dựa vào phản ứng ban đầu thì có vẻ là choáng do thần kinh. Cháu đã nhờ người xung quanh hỗ trợ đưa bác sang nhà khách đối diện nghỉ tạm một lát. Cảm ơn cháu, cô gái, giọng bà yếu ớt, vẫn còn mệt mỏi. Phòng ở đây hết bao nhiêu tiền? Bác sẽ trả. Sở Giao lắc đầu, không đáp lời. Cô hơi ngập ngừng một lúc rồi mới khẽ hỏi. Người trong ảnh trên lệnh truy nã là con trai bác sao? Nghe đến đây, sắc mặt bà đột nhiên cứng lại. Ánh mắt dao động, tránh né ánh nhìn của cô gái trẻ. Bà khẽ gật đầu, ừ, nó là con tôi. Sở Giao còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng. Bà đã nhanh hơn, cô là quân nhân đúng không? Cô muốn hỏi tôi có biết tin tức gì về nó đúng không? Cô không gật đầu, cũng không lắc đầu. Bà tự nói tiếp, giọng như kể cho chính mình nghe. Tôi là đảng viên. Tôi tuyệt đối không bao che cho con trai mình, nếu nó thực sự đã làm chuyện trái với lương tâm trời đất, thì nó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng mà, tôi thực sự không biết gì về nó nữa rồi, từ lúc nó rời làng đi học đại học ở nơi khác, nó chưa từng trở về, lần cuối cùng tôi nghe tin nó, là do người làng kể lại, một người từng vào tù nói rằng hình như đã gặp nó trong trại giam. Nhưng, chuyện đó, tôi cũng không biết có phải thật hay không. Giọng bà yếu dần, vỡ vụn thành từng âm tiết. Như thể chỉ cần ai chạm vào, thì tất cả những lời nói đó sẽ hóa thành nước mắt trào ra. Trong căn phòng nhỏ, một bên là người mẹ vừa tỉnh lại sau cơn ngất. Gầy gò, tóc điểm xương, một bên là cô gái trẻ tuổi. Ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bà. Trong tim dâng lên một cảm giác khó tả, giữa thương cảm, xót xa, và đau đớn khó hiểu. Sở Giao nắm chặt quyển sổ chứng nhận trong túi. Trong lòng trào dâng một câu hỏi, nếu anh ấy thật sự là tội phạm như trên giấy viết. Vậy, còn người mẹ này, thì nên được gọi là gì? Cách Trương.